Chương 373, thập phong phía dưới. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ sôi trào thanh âm, tại đây khắp núi đổi truyền lực lấy, dùng cái này đến hiển lộ lấy rất nhiều đệ tử trong nội tâm rung động. Mà loại sôi trào này, cũng là lan đến gần trên ngọn núi cao nhất kia. Ở nơi đó, 6 vị danh chấn thương huyền cường đại tồn tại cũng là đưa ánh mắt về phía sâu trong dãy núi kia, bọn hắn tự nhiên cũng là biết được trận kia quyết đấu kết quả, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn người, trên mặt đều là xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Ha ha, có ý tứ. Thanh Dương trưởng giáo cười khẽ đứng lên, trong mắt có một chút vẻ hân thưởng, thân là Thương Huyền Tông trưởng giáo, có thể nhìn thấy trong tông môn xuất hiện như vậy đệ tử ưu tú, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy vui mừng. Tuyết Liên Phong Liên Y Liễu phong chủ, cũng là đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn qua dãy núi chỗ sâu đạo thân ảnh kia, chợt nhìn về phía Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ, giống như cười mà không phải cười nói, "Linh Quân phong chủ, các ngươi Kiếm Lai Phong những năm này không ngừng cướp đoạt thiên phú chắc tuyệt đệ tử, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt lại bị một cái xuất từ Thánh Nguyên Phong đệ tử cho đoàn diệt." Nàng cùng Linh Quân Phong chủ xưa nay quan hệ không thế nào hòa thuận, bây giờ khó được nhìn thấy Kiếm Lai Phong ăn thiệt thòi, Liên Y Lý Phong chủ tự nhiên không thể thiếu một trận chế nhạo. Linh Quân Phong chủ cười nhạt một tiếng, nói, tên này là Chu Nguyên đệ tử, cũng thực sự là khó được hạt giống tốt. Ánh mắt của hắn quét về phía những phương hướng khác, nơi đó là một đám Kiếm Lai Phong trưởng lão, mà lúc này những trưởng lão này phát giác được ánh mắt của hắn, đều là gục đầu xuống đến, mặt lộ xấu hổ. Những đệ tử kia, QNZ rất nhiều là bọn hắn nhất mạch. Xem ra ta ngọn núi này kim đái đệ tử, đích thật là thiếu khuyết tôi luyện. Linh Quân Phong chủ thanh âm không có ba động nói. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, trong lòng lập tức máy động, mặc dù Linh Quân Phong chủ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng câu nói này vừa ra, hiển nhiên liền biểu lộ ra ý bất mãn của hắn. Xem ra lần này Nhạc Thiên đám người biểu hiện, làm cho Linh Quân Phong chủ cảm giác được có chút mất đi mặt mũi, việc này về sau chỉ sợ không thể thiếu một phen trừng phạt. Thân là Kiếm Lai Phong trưởng lão, bọn hắn đối với Linh Quân Phong chủ tính cách tương đối hiểu, nếu như hôm nay Nhạc Thiên bọn người giải quyết hết Chu Nguyên, coi như đến lúc đó có người chỉ trích bọn hắn Kiếm Lai Phong lấy nhiều khi ít, chỉ sợ Linh Quân Phong chủ cũng sẽ không để ý tới, bởi vì vị phong chủ này chỉ coi trọng kết quả, về phần quá trình như thế nào, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay Nhạc Thiên bọn hắn thua, cái này làm cho Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông rất mất thể diện, như vậy tại Linh Quân Phong chủ trong mắt, những đệ tử này không thể nghi ngờ sẽ rơi cái vô năng đánh giá. Nghĩ đến đằng sau Nhạc Thiên bọn hắn sẽ đối mặt trừng phạt, chư vị trưởng lão cũng là chỉ có thể ở trong lòng thầm than một tiếng, Nhạc Thiên kỳ thật cũng là một đệ tử thiên phú cực kỳ xuất sắc. Nếu không cũng sẽ không trở thành Kiếm Lai Phong kim đái ghế thứ nhất, nhưng lần này hắn sẽ tại Linh Quân Phong chủ trong mắt rất là mất phân. Tại đây khắp núi đồi ở vào trong rung động lúc, hóa thành đất bằng trong sân cốc, Chu Nguyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nhói nhói mi tâm, sau đó hắn ánh mắt đạm mạc kia, chính là nhìn về phía trước mặt gương mặt xinh đẹp tái nhợt Lục Huyền Âm. Lúc này đệ tử Kiếm Lai Phong, đã chỉ có một mình nàng vẫn còn ở đó. Nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc kia, Lục Huyền Âm vốn là tái nhợt gương mặt xinh đẹp càng thêm trợn nhìn một phần. Trước mắt kết quả, cho nàng rung động, nhất là mãnh liệt. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, bọn hắn đệ tử Kiếm Lai Phong, vậy mà lại ở trong tay Chu Nguyên bị đoàn diệt. Trước mắt nàng này đã từng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ngoại sơn thiếu niên, vậy mà tại nàng trong bất chi bất giác, đã cường đại đến loại tình trạng này nguyên lai. Ngoại sơn thiếu niên lúc trước nàng không để trong mắt này, đã không phải là nàng có thể tùy tiện liền dung chuyển ngươi ngươi muốn thế nào. Lục Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, cố gắng làm cho chính mình không bị Chu Nguyên khí thế loại chấn nhiếp này. Chu Nguyên bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút căng phồng lên đến, chợt hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Bạch thân hình của hắn mãnh liệt bắn mà ra, ngòi bút sắc bén kia, giống như thương mâu đồng dạng, xé rách không khí, mang theo một cô lăng lệ vô địch hung hãn chi khí, trực chỉ mặt Lục Huyền Âm. Âm bạo vang lên. Tuyết trắng ngòi bút tại Lục Huyền Âm trong con mắt cấp tốc phóng đại, luồng sát khí này vọt tới, làm cho Lục Huyền Âm tê cả da đầu, nàng có một loại cảm giác, trước mắt Chu Nguyên, tựa hồ thật dự định một thương kết quả trực tiếp nàng. Những năm gần đây, Chu Nguyên một đường sát phạt, tự nhiên cũng là có hung tính, chỉ bất quá dĩ vãng đang đối mặt đồng môn sư huynh đệ, hắn trung quy là có chỗ thu liễm. Nhưng đối với cái này Lục Huyền Âm, hắn nhưng bây giờ là có chút chán ghét, bởi vì nếu như không phải nàng này, có lẽ hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức thân trên, cho nên trong lòng tức giận ở dưới, tự có hung uy hiện hiện. Mà tại hắn như vậy hung uy dưới, Lục Huyền Âm sợ đến liên tiếp lui về phía sau, phảng phất đều là quên đi chống cự, đợi đến sắc bén kình phong đập vào mặt. Ở tại bóng loáng trên gương mặt vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu lúc, nàng vừa rồi đột nhiên thét lên tiếng, ta nhận thua. Tuyết trắng ngòi bút, mang theo lăng lệ kình phong đứng tại Lục Huyền Âm trước mặt tức hơn địa phương, kình phong đem hắn tóc dài đánh sơ sát, cực kỳ chật vật. Chu Nguyên bàn tay vững vàng nắm Thiên Nguyên bút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Huyền Âm một chút. một đạo nguyên khí quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem sợ đến hồn phi phách tán Lục Huyền Âm cuốn đi. Chu Nguyên Thu bút mà đứng, hắn hiển nhiên không có khả năng thật trong này giết Lục Huyền Âm, nói như vậy hắn cũng sẽ bị tông môn trừng phạt, bất quá cũng may chính là, trận chiến này, hẳn là để nữ nhân này sợ vỡ mật. Mà lại, bọn hắn lần này làm cho Kiếm Lai Phong rất mờ ơ tờ mặt, chỉ sợ đằng sau còn có phiền toái không nhỏ, về sau muốn lại đến tìm hắn gây phiền phức, sợ cũng không có tinh lực như vậy. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy chung quanh có từng đạo ấn ký gào thét mà đến, rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Trọn vẹn 26 đạo ấn ký. Những này là lúc trước Nhạc Thiên các loại đệ tử Kiếm Lai Phong cho hắn chỗ cống hiến. Có những ấn ký này, hắn liền có thể đăng đỉnh một ngọn núi, chí ít, lần này, trở thành tử đái đệ tử, đã là ván đã đóng thuyền. Thu ấn ký, Chu Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mảnh sơn cốc này chung quanh xúm lại những đệ tử tất cả đỉnh núi kia. Những người này đều là lúc trước bốn phía chung quanh xem hắn cùng Kiếm Lai Phong giao phong. Mà chung quanh những đệ tử kia nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt nhìn đến, đều là có chút run lên, trên khuôn mặt hiển lộ ra ngưng trọng cùng kiên kỵ, đồng thời bọn hắn bắt đầu lui ra phía sau, biểu thị cũng không có cùng Chu Nguyên tranh đấu tâm tư. Hiển nhiên, lúc trước Chu Nguyên đoàn diệt Kiếm Lai Phong hung hãn, cũng cho những đệ tử này lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Chỉ có cái kia Thương Huyền Phong Tô Huyền, thân thể mềm mại khẽ động, rơi vào Chu Nguyên cách đó không xa, nói: "Không nghĩ tới ngươi bản sự không nhỏ a, vợ ơ y ma trực tiếp liền đem Kiếm Lai Phong cho đoàn diệt." Chu Nguyên hướng về phía nàng cười cười, đối với cái này Tô Huyền, hắn ngược lại là có chút hảo cảm, lúc trước hắn cũng nhìn được chỉ có Tô Huyền chịu đứng ra giúp hắn, mặc dù nói cuối cùng bị cái kia Lôi Ngục Phong ông thần cho ngăn trở trở về. Thập Phong ngay tại cách đó không xa, muốn cùng một chỗ sao Tô Huyền hỏi. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cũng liền cười gật gật đầu, hắn bây giờ mi tâm thần hồn nhói nhói không thôi, có Tô Huyền ở đây, hắn ngược lại là có thể thư A Cơ bình phục một chút. Thế là hai người liên thủ tiến lên. Chung quanh những đệ tử tất cả đỉnh núi kia, cũng là nhao nhao tránh đi. Lúc này Chu Nguyên mang theo đoàn diệt Kiếm Lai Phong phong mang, căn bản là không có người còn dám ngăn cản vị hung thần này. Thế là con đường sau đó, thông suốt. Mà Chu Nguyên cùng Tô Huyền tốc độ cũng là thời gian dần trôi qua chậm lại xuống tới. Chỉ thấy tại tiền phương của bọn hắn, một ngọn núi lớn đứng sướng sướng, cự sơn như 10 ngón, tạo thành thập phong. Tại mỗi một dưới đỉnh, đều là có nặng nghề cửa đá đứng sướng sướng. Hiển nhiên, thông qua nơi này, liền có thể đăng đỉnh, đồng thời cũng có thể biết được, như thế nào quyết ra lần này tử đái tuyển bạt vị trí khôi thủ. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.